Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, còn thừa một người. Này trong 10 người thậm chí có người là hậu thế vương triều người khai sáng. Bọn hắn là Iskandar trong tay tinh nhuệ nhất lực lượng. Ở cái thế giới này, tại thời đại kia, bọn hắn không chỉ là cùng quốc gia khác quân đội khai chiến. Bọn hắn thảo phạt qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái ma thú. Đối với ẩn thân năng lực ma thú cũng không phải là chưa từng thấy qua. Ngoại trừ tại Iskandar bên người cái kia ơ mần. Này trong 10 người, có 5 người ủng có thể xem thấu ẩn thân, biến hình ma nhãn. Có 3 người có thể thông qua hơi thở cảm ứng được ẩn tàng địch nhân. Còn thừa 2 người. Mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy cảm giác được, nhưng thông qua đối 8 người khác hành vi quan sát, cũng có thể tinh chuẩn đánh giá ra Aerys lúc này vị trí. Là một cái không tính là anh hùng nhân vật, bị 10 người này vây quét, cho dù chết cũng sẽ cảm thấy 10 phần quang vinh a. Thậm chí nếu như là khi còn sống, chỉ bằng vào như vậy kinh lịch, liền có thể làm truyền thuyết mà trở thành anh linh, đồng thời cụ hiện ra thực lực cường đại bảo cụ. Bất quá, đối mặt đem chính mình vây quanh cái này 10 vị anh hào, Aerys biểu lộ bình tĩnh, không ánh sáng quang vinh, cũng không có sợ hãi. Mặc dù dạng này có chút không công bằng, bất quá để bảo đảm ngươi không có một tơ một hào khả năng đào tẩu, đơn đấu cái gì liền không tiến hành. Tiếp đó, liền để tất cả chúng ta đâu làm đối thủ của ngươi tốt. Lão đầu nhìn xem Aerys, ngữ khí có chút lạnh lẽo nói đến. Nói xong, lão nhân này cùng những người khác liếc nhau. Lâu dài chiến hữu cảm ứng mặc dù vừa mới không có hoàn toàn nhìn thấy. Nhưng là Aerys đã có thể rơi một cái mãnh tướng. Nó ngạnh thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có cho rằng một chọi một có thể xử lý Aerys. Bất quá, bọn hắn cũng không cho rằng bọn họ 10 cái cộng lại cũng làm bất quá đối phương. Cùng lão đầu kia nói, bọn hắn cho rằng dưới loại tình huống này, Aerys ngay cả một điểm chạy mất cơ hội cũng sẽ không có. Kết thúc, Iskandar cũng là ý nghĩ như vậy. Hắn trên mặt đắc ý. Đối bộ hạ của mình chỗ có thực lực phi thường tín nhiệm. Đây là chuyện đương nhiên nha. Nơi này mỗi một vị đều có được cùng Diarmuid, Artorias ngang hàng võ nghệ. Mặc dù bọn hắn không có bảo cụ cùng kỹ năng gia trì, nhưng là 10 người này thì tương đương với phân thân 10 vị còn không xong thực lực bản thân bảo cụ. Còn tốt, tại Ionioi Hetairoi sụp đổ trước đó trước một bước bắt được đối phương. Kẻ như vậy nếu như ở bên ngoài, thật là rất khó đối phó a. Iskandar trong lòng nghĩ như thế. Ionioi Hetairoi cũng không phải là một cái hao phí thấp bảo cụ. Lấy Iskandar trước mắt C cấp ma lực thuộc tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể trèo chống nửa giờ mà thôi. Với lại theo binh sĩ không ngừng tử vong, thời gian này còn đang không ngừng rút ngắn. Iskandar tự tin cùng kiêu ngạo lây cho Waver. Hắn cũng đỉnh lấy cái kia trên trán hồng bao. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn quanh cái kia một chỗ chiến trường. Ánh mắt câu thông một chút về sau. Chính diện Aerys lão đầu bước về phía trước một bước. Cái này vây giết bắt đầu liền lấy hắn mà khởi đầu. Đã tại nhân số bên trên không công bằng. Vậy ít nhất đang chiến đấu lúc bắt đầu, lấy chính diện xuất thủ đến bảo trì một cái phong độ. Ở đây tất cả mọi người là nghĩ như vậy, dù sao cùng không biết vinh quang là vật gì Assassin khác biệt. Bọn hắn thế nhưng là có danh tiếng anh hùng. Bọn hắn 10 người này, mỗi một cái đều là lấy tự thân làm cơ sở là một cái đơn độc anh linh tồn tại thật anh hùng. Coi như lần này đáp lại Iskandar triệu hoán mà xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn là anh hùng điểm này cũng không có chút nào đổi bước ra một bước. Lão đầu khí thế trên người biến đổi. Một cỗ tựa như tràn ngập mùi máu tươi. mục nát vị khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Cái kia cho người cảm giác giống như là mai táng vô số thi thể trong đầm lầy. Một viên bề ngoài mục nát cây già đang hấp thu lấy thi thể dinh dưỡng bình thường. Làm cho người dùng mình, những người khác cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như tại bọn hắn 10 người vây quét bên trong, cũng bị địch nhân chạy thoát rồi. Vậy liền thật sự là mất mặt. Sau đó, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Tại cái này 10 vị anh hào đều nín thở ngưng thần chuẩn bị công kích trong chớp nhoáng này. Khoảng cách này đủ rồi. Đột nhiên, một vùng tăm tối trong mắt bọn họ khuếch tán. Trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ của bọn họ tầm mắt. Là tước đoạt tầm mắt kỹ năng sao? Cái này nữ nhân trên người kỳ quái kỹ năng thật đúng là nhiều a. 10 người trong lòng nghĩ như thế. Trong lòng bọn họ giật mình, nhưng cũng không có cỡ nào bối rối. Chỉ là tầm mắt không nhìn thấy mà thôi. Mà nhãn mặc dù không dùng được, nhưng còn có 3 người vẻn vẹn thông qua hơi thở liền có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. 3 người đủ để cuốn lấy đối phương, mà bọn hắn chỉ cần thông qua thanh âm liền có thể tinh xảo phân biệt ra vị trí của đối phương. Nhưng mà, vừa mới nghĩ như vậy xong, này 10 người lại phát hiện một cái phi thường chuyện phiền phức. Thanh âm biến mất. Ngoại giới tất cả thanh âm đều không thể truyền lại đến trong tai của mình. Rõ ràng thông qua đối ma lực cảm ứng, có thể biết chung quanh tuyệt đối phát sinh chiến đấu, nhưng lại hoàn toàn nghe không được một điểm thanh âm. Thậm chí ngay cả mình kêu to thanh âm, mình cũng chỉ có thể nghe cái mơ mơ hồ hồ. Loại tình huống này, hiển nhiên liền xem như Lôi Minh gần trong gang tấc, cũng vô pháp nghe được. Không nhìn thấy nghe không được. Như thế quẫn cảnh hạ căn bản là không có cách chiến đấu. Liền ngay cả 3 cái kia có thể thông qua cảm giác phát giác được Ares vị trí anh hào lúc này cũng. Chiến lực giảm mạnh, người chi ngũ giác là lẫn nhau cân đối. Ngoại trừ nhiều năm thích ứng một loại nào đó giác quan biến mất chiến sĩ bên ngoài. Những người khác thân thủ tính linh hoạt đều là thông qua ngũ giác lẫn nhau cân đối để đạt tới hoàn. Mỹ, khi thị giác cùng thính giác tham chiếu nhân tố đều mất đi thời điểm. Thường nhân nó đến ngay cả bình ổn đứng thẳng đều không thể làm đến. Đối với những này anh hào tới nói, mặc dù đứng đấy không có vấn đề, nhưng chiến lực lại chí ít rơi mất 5 thành, triệt thoái phía sau. 10 người đều là như thế có phán đoán. Bọn hắn cho rằng cái này trạng thái hẳn là có thời hạn hoặc là có khoảng cách phạm vi hạn chế. Chỉ cần triệt thoái phía sau trọng chỉnh trạng thái, lại tiến hành vây giết vẫn không có vấn đề. Bất quá, bọn hắn muốn rút lui, Ares sẽ để cho sao? Sắc bén đoản đao xẹt qua cái này đến cái khác cái cổ. Một viên có một viên đầu lâu bị chém xuống. Khi một người nam tử cuối cùng từ mù mất thông trong trạng thái thoát ly lúc, hắn bay ngược lấy, nắm lấy trước thân người tay, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn thấy được mình vừa mới thoát ly cái kia màu đen lĩnh vực. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhìn thấy đem đoản đao đâm vào hắn lồng ngực người. Nam tử hóa thành linh quang tiêu tán. Hắn tại cuối cùng cũng không có thấy những người khác từ cái kia màu đen trong lĩnh vực lao ra. Cố gắng bắt lấy cánh tay của đối phương muốn cho chiến hữu tranh thủ cơ hội tốt. Nhưng cũng là làm vô dụng công. Màu đen lĩnh vực làm nhạt biến mất. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mấy chỗ đang tại phiêu tán linh quang. Tam thập nhị kỹ đêm tối. Đem chung quanh một phiến khu vực bao phủ tại hắc ám trạng thái bên trong. B cấp trở xuống thị giác hệ kỹ năng không cách nào phát động. Tam thập nhị kỹ yên tĩnh, đem chung quanh một phiến khu vực bao phủ tại im ắng trạng thái bên trong. B cấp phía dưới cần, ngôn linh, chú thuật không cách nào phát động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.